Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 128, không biết nhiệm vụ 12. Người đều có một loại phản hồi ý thức. Liền là bọn hắn sẽ đem chính mình việc cần phải làm trước tiên ở trong đầu giải đọc. Về sau làm ra tương ứng động tác, lại từ thân thể tiếp xúc ở bên trong lấy được phản hồi. Từ phản hồi bên trong mô phỏng tiếp xuống hành vi, đạt được một bộ ăn khớp động tác, loại chuyện này nói đến rất phiền phức, kỳ thật đầu óc chỉ là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhanh để cho người ta căn bản không phát hiện được mình đã suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tỉ như xuống thang lầu, người đầu tiên là thấy được trước mặt bậc thang, về sau cất bước. Đầu óc của ngươi sẽ tự động tính toán ra giày tiếp xúc nấc thang thời gian. Cũng tại một sát na kia thu nạp bắp thịt đến giảm sóc chấn động. Đồng thời, phóng ra cái chân còn lại đến. Loại chuyện này hoàn toàn đều là trong tiềm thức đến hoàn thành. Cho nên ngươi căn bản vốn không dùng cố ý đi suy nghĩ. Nói một cách khác, ngươi cũng vô pháp cố ý đi kết thúc loại hành vi này. Cũng tỉ như xuống lầu lúc, đột nhiên đạp hụt một tiết thang lầu. Lúc này người bất luận phản ứng bao nhanh, đều sẽ có một loại đột nhiên xuất hiện thất bại cảm giác. Bạch Hùng nắm đấm thẳng tắp đánh tới hướng Lâm Phàm sẽ phải nhô ra đầu. Ngay sau đó, liền là loại này thất bại cảm giác. Tại hắn trong tiềm thức, một quyền này cũng đã đánh trúng vào mục tiêu đầu. Nhưng là... hắn thân thể không có cho hắn bất kỳ phản hồi, bởi vì hắn không có cái gì đánh trúng. Pha quay chậm dưới, Bạch Hùng rõ ràng ngây ra một lúc. Ngay sau đó, hắn liền theo bản năng tháo bỏ xuống một quyền này lực lượng. Nhưng bởi vì quán tính, thân thể vẫn là tiếp tục hướng phía trước vọt lên một khoảng cách. Mà liền tại cái này phản hồi biến mất cùng tháo bỏ xuống giữa lực lượng trong khe hẹp. Một cây bút cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở thân thể của hắn tiến lên trên đường. Liền dừng ở yết hầu ngay phía trước, giống như là đã sớm ở nơi đó chờ đợi đụng vào hắn đi. Phía sau bút thể bộ phận đã bị bẻ gãy, lộ ra ngoài không phải bút tâm, mà là một đoạn bị mài đến rất sắc bén thiết chùy. Bạch Hùng đánh hụt một quyền này, không khỏi một cái lảo đảo. Ngay sau đó, hắn hoảng sợ thấy được trong cổ một màn kia hàn quang. Con người trong nháy mắt co rút nhanh, cắn đứt một hơi, dùng cường đại eo lực lượng sinh sinh đem nửa người trên của mình lăng không thay đổi một cái góc. Vuông, đồng thời hóa quyền vì trường, liều mạng vỗ cửa xe, đem chính mình đỉnh trở về. Lần này thật sự là quá mức đột nhiên, Bạch Hùng dùng một giây đồng hồ mới đứng vững thân hình. Lúc này mới đem vừa mới cái kia nữa sức lực gọi ra cuống họng. Mặc dù hắn vẫn mặt không biểu tình, nhưng là đầu lông mày đã xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Nếu như vừa mới không phải mình phản ứng nhanh một chút, chiếc bút kia liền đã đâm xuyên qua cổ họng của mình. Cái này Lâm Phàm không đơn giản sẽ chỉ trốn. Lâm Phàm đương nhiên không đơn giản sẽ chỉ trốn. Chỉ bất quá hắn luôn luôn tận lực tránh cho tiếp xúc mà thôi. Hắn là người rất cẩn thận, trầm mặc, điệu thấp, mỗi sự kiện đều có lưu đường lui. Nhưng là giống hắn tính tình như vậy người, làm sao có thể chỉ muốn đến những này. Kỳ thật ném đi đây hết thảy. Hắn trước hết nhất làm tốt, liền là chuẩn bị xấu nhất. Có thể chạy thoát cố nhiên là tốt, nhưng là trốn không thoát. Hắn cũng có chỗ dựa lớn nhất, đó chính là hắn chính mình. Chạy nhanh không nhất định là con thỏ, cũng có thể là báo săn. Lâm Phàm chậm rãi bước ra cửa xe, cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối, chỉ là an tĩnh đứng ở Bạch Hùng trước mặt. Nếu như đã mặt đối mặt, vậy liền không cần lại ẩn tàng. Đã những người này trăm phương ngàn kế không cho hắn làm người bình thường, vậy hắn cũng chỉ phải hiện ra không phổ thông một mặt. Hắn nhìn xem trước mặt cao hơn chính mình bên trên hai cái đầu to lớn thân hình, khinh miệt giật giật khóe miệng. Dựa vào cái gì? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. hắn chưa hề nói là cái gì dựa vào cái gì. Bởi vì hắn chỉ là để Bạch Hùng nghe được câu này mà thôi. Đồng thời, hắn tại vô số nhiều cái tương lai bên trong, biết vô số nhiều cái đáp án. Dựa vào cái gì muốn truy tung ta? Dựa vào cái gì muốn làm phiền ta? Dựa vào cái gì ta liền muốn mỗi ngày ẩn núp lấy? Dựa vào cái gì các ngươi có thể khinh địch như vậy liền phá hư cuộc sống của ta? Chỉ bằng ta không phải cái người bình thường. Vậy ta liền không tầm thường cho các ngươi xem một chút đi. Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể bắt được ta à? Dựa vào cái gì? Lâm Phàm thu hồi khóe miệng khinh miệt. Không còn là cái kia hèn yếu hài tử. Hắn tháo bỏ xuống cái kia một thân nặng nề ngụy trang. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Một mặt thỏa mãn, cũng rất quỷ dị bẻ bẻ cổ. Như là không khí chung quanh bên trong tràn đầy hương thơm. Van, mở, 2 phút đồng hồ, Lâm Phàm không hiểu thấu nói câu. Về sau, bỗng nhiên một bên đầu, tránh thoát Trần Tiếu âm hiểm một cái đánh lén. Thuận tay giật ra bên cạnh nửa mở cửa xe, đem đụng đổ trên mặt đất. Bạch Hùng bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở, bước ra một bước. Cánh tay phải xoay tròn hướng về phía Lâm Phàm mặt bổ xuống. Không có chút nào xinh đẹp, có chỉ là chìm đắm nhiều năm tàn nhẫn cùng thuần thục. Nhưng không đợi một kích này rơi xuống, Lâm Phàm đã động, tựa hồ hắn đã sớm biết Bạch Hùng một kích này sẽ từ cái gì góc độ, vung hướng vị trí nào. Đúng vậy, hắn đã sớm biết, cho nên hắn nhéo một cái thân thể. Lấy một loại rất quỷ dị tư thế lóe lên một quyền này. Lực lượng khổng lồ thổi Lâm Phàm góc áo tung bay. Nhưng hắn thần sắc như thường. Bởi vì hắn biết, một quyền này, đánh không trúng chính mình. Trần Tiếu trở mình một cái đứng lên. Hắn không có Bạch Hùng như vậy lanh lợi thân thủ. Nhưng là hắn có bén nhạy sức quan sát. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm chân trái hướng về sau rút lui một bước. Trần Tiếu biết hắn phải hướng xoay trái thân, cho nên trực tiếp một phát súng cầm liền vung mạnh tới. Thế nhưng là kết quả là giống vừa rồi Bạch Hùng như thế. Hắn một kích này không hiểu thấu liền rơi vào không trung. Ngay sau đó, Trần Tiếu cảm giác bên bụng mát lạnh, tại đồ vét không có bao trùm lấy địa phương, vết máu chảy ra một đầu thê lương vết đao. Lâm Phàm có được chính mình đánh nhau phương thức, tránh né, phản kích, loại phương thức này cần nhìn thấy tương lai cảm giác cùng thời gian dài luyện tập đến ủng hộ. Nhưng cũng may Lâm Phàm rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, hắn lúc này, đừng nói là nắm đấm, liền xem như đạn, chỉ cần không quá gần, đều có thể né tránh. Mà loại này đánh nhau phương thức cũng làm cho Bạch Hùng rất là khó chịu. Thân thể của đối phương rõ ràng không có cái gì lực lượng cường đại cùng tốc độ. Nhưng là, tiểu tử này luôn luôn có thể rất dễ dàng né tránh tất cả công kích. Đây chính là dự đoán tương lai năng lực a, Bạch Hùng nghĩ đến. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến một cái đối sách. Cái kia chính là cùng đối phương khoảng cách gần chiến đấu. Nắm đấm loại vật này, dù cho nhìn thấy, thân thể lại không nhất định luôn có thể né tránh ra mới đúng. Cho nên Bạch Hùng hai chân gắt gao cọ chạm đất mặt. Một bên quơ roi thép hai tay, một bên xông về phía trước, ủng chiến dưới đáy tựa như là dừng nhanh lúc như vậy. Cùng mặt đất mãnh liệt ma sát, phát ra chói tai, tư tư, thanh âm. Hắn có được lực lượng mạnh mẽ. Tàn nhẫn thủ pháp, chỉ cần mình đánh trúng đối phương một cái, nhiệm vụ này khẳng định liền sẽ kết thúc. Thế nhưng là Lâm Phàm hiển nhiên là đã sớm biết Bạch Hùng ý nghĩ. Hắn luôn luôn cùng bảo trì một bước tả hữu khoảng cách, không để cho dừng gần chính mình. Đối phương công kích, hắn liền triệt thoái phía sau. Đối phương vọt tới trước, hắn liền hướng hai bên tránh ra. Hai chân chưa hề đồng thời rời đi mặt đất, tại thời khắc đều có thể bảo trì di động điều kiện tiên quyết. Nửa người trên lại giống như là trong cuồng phong cành liễu. lung tung quơ, đung đưa, quyền phong gào thét, truy ấy hàn quang, đột nhiên, xoẹt một cái, lưỡi đao vạch phá bắp thịt thanh âm, cắt đứt huyết nhục huyết quản, lóe ra huyết thủy, một đạo đỏ tươi hiện lên nắm đấm âm thanh xé gió liền két két đình trì. Bạch Hùng xoay người một cái hướng về sau tránh ra, tay trái gắt gao bóp lấy một bên khác cổ tay, máu tươi từ giữa ngón tay phun ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.